Tận thế nhạc viên, chương 1106, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi mở bầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, thật đúng là a, Bohemian hé mở miệng. Chính mình cũng không thể tin được vận khí tốt của mình. Liên hoàn sát thủ trên người liền khẳng định có máu. Này câu đố cũng quá dễ phá giải đi. Vì, tại sao là nàng? Người giải thích, nhưng mà phó bản người chủ trì lại không để ý đến nàng. Hiện tại chấp hành đối ngươi trong trò chơi sai lầm một lần trừng phạt. Thoát y một tầng, phó bản người chủ trì mới vừa nói qua trò chơi vừa kết thúc liền lập tức thoát y, quả nhiên một khắc cũng không có chậm trễ. Nàng chỉ nghe chính mình trên đầu cà rốt bỗng nhiên, kít, nhọn kêu một tiếng, vội ngẩng đầu vừa nhìn. Vừa vặn nhìn thấy có một tầng cà rốt ra dần dần từ trên người nó biến mất, tan tại không khí trong. Nói cứ nói đi, nàng nghĩ thầm, không có cái gì thật là sợ. Chẳng lẽ nàng còn không biết chính mình điểm này sự liên quan tới người chơi Bohemian. Cái thứ nhất sự thật, tại phó bản người chủ trì bắt đầu thông báo thời điểm, toàn bộ trò chơi phó bản đều lâm vào tĩnh mịch, chỉ có hắn thanh âm yếu ớt quanh quẩn. Bohemian không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật nghe thấy được một cái liền chính nàng cũng không biết sự. Trước mắt cái thân phận này, là người chơi Bohemian lần thứ 5 chuyển thế. Tiến một bước cẩn thận lời giải thích, phải nói nàng nguyên bản làm một tiến hóa người sinh mệnh chiều dài. Bị đoạn thành từng đoạn, mỗi một đoạn đều là ngang nhau thời gian dài độ. Tại hoàn thành một đoạn sau liền sẽ một lần nữa chuyển thế. Xuất sinh. Lớn lên, sẽ không nhớ rõ ở kiếp trước phát sinh bất cứ chuyện gì. Trước mắt đã là thứ 5 đoạn. Bohemian đằng đứng lên, màu vàng nâu lông mi dài nhanh chóng vụt sáng mấy lần. Thần sắc trên mặt một mảnh sợ sệt mờ mịt. Nàng trong lúc nhất thời lại không biết đối phương là đang nói đùa. Vẫn là chính mình nghe lầm. Cái gì? Đại gia có chút giật mình là bình thường. Trên cơ bản hết thảy người chơi nghe cà rốt ra sau thông báo đều là cái phản ứng này. Nói đến cũng có ý tứ. Chính mình trên người luôn có thể đem chính ngươi giật mình sự tình. Người rốt cuộc không có nhiều hiểu rõ chính mình a, bất quá ta cam đoan. Ta nói ra hết thảy sự thật đều là thật. Đây cũng là vì cái gì ta cái này phó bản đầy đủ chân quý nguyên nhân. Tốt, như vậy kế tiếp chúng ta tiếp tục tiến hành trò chơi. Phó bản người chủ trì không có chút nào ý thức được nàng chấn kinh. Úc, chờ một chút, người chơi Lâm Tam Tửu yêu cầu. Lẫn nhau xem, vừa vặn, người vừa rồi phá giải trò chơi nhỏ. Có thể đổi một cái ảnh hưởng. Thì cuối kỳ, trò chơi quyền lợi, Lâm Tam Tửu mặt mới vừa xuất hiện ở trên vách tường. Ngay sau đó liền vang lên phía sau nàng một cái tựa hồ là lão sư giám khảo giọng nữ. Số 39. Cúi đầu, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng lại như là giống như không nghe thấy. Chăm chú nhìn Bohemian, thấp giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Chính ngươi cũng không biết sao. Bohemian cảm thấy chính mình phảng phất chính phiêu phù ở một giấc mộng trong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Nhìn qua kia đôi quen thuộc màu hổ phách con mắt. Ngơ ngác lắc đầu. Số 39, thứ 5 đoạn, đừng sợ. Dù cho đã bị bào tử xâm nhập đại não, nhưng thuộc về Lâm Tam Tửu kiên định ngữ khí vẫn như cũ một chút cũng không có biến. Nàng hiển nhiên cùng Bohemian nghĩ đến cùng một chỗ đi, cũng ý thức được tình huống của nàng có nhiều nghiêm trọng. Vừa đi ra ngoài, ta liền sẽ cùng ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp. Phó bản nói chưa chắc là thật, liền xem như thật, duy trì sinh mệnh thủ đoạn nhiều lắm. Không cần không phải câu thúc tại này một thân thể trong. Số 39, lại không cúi đầu hảo hảo bài thi lời nói. Ta liền muốn trừng phạt ngươi. Lâm Tam Tửu mang theo vài phần lo lắng mím môi một cái. Cực nhanh thấp giọng nói một câu. Ta sẽ giúp ngươi. Lập tức mới một lần nữa cúi đầu. Bohemian vẫn như cũ ngơ ngác phản ứng không kịp. Hiện thực tựa như là một đoạn thật dày xi măng. Vừa rồi Lâm Tam Tửu kia mấy câu bỏ ra phảng phất là cả đời công phu. Mới chậm rãi theo kiên cố nặng nề trong hiện thực thấm vào. Rốt cuộc một chút xíu bị nàng sở hiểu được. Chỉ là dù cho trong lòng cái gì đều hiểu. vẫn cứ hoàn toàn không có một tia chân thực cảm giác. Một cái tiến hóa người tuổi thọ, bình thường tới nói, nhiều lắm là cũng bất quá chừng 200 tuổi. Coi như dựa theo sống đầy 200 tuổi tuổi thọ chiều dài đến tính toán. Như vậy này 200 năm bị điểm đoạn thành chiều dài giống nhau vài đoạn. Cái số này không ngại lấy x đến cách gọi khác, mà số lượng x tuyệt sẽ không rất lớn. Bởi vì Bohemian năm nay đã nhanh 26 tuổi. Nếu như mỗi một đoạn nhân sinh đều chỉ có ngắn ngủi 40 năm lời nói. Như vậy bây giờ làm Bohemian, đoạn này nhân sinh, chính là nàng cuối cùng một đoạn nhân sinh đường. Tuy nói nàng mới 26, càng quan trọng hơn là, ai có thể cam đoan, nàng, vốn dĩ tuổi thọ là 200 tuổi. Nếu như tổng cộng sinh mệnh chiều dài chỉ có 150 năm, bình quân chia làm, x đoạn, nàng hiện tại lại ở vào thứ 5 đoạn, kia mỗi một đoạn, chẳng phải là dài nhất cũng chỉ có 30 năm sao? Thứ 5 đoạn, bất kể thế nào tính, nàng còn lại sinh mệnh cũng sẽ không rất nhiều. Dạng này à, để các trầm thấp nói chuyện, là ai đối ngươi làm lại sự tình này? Đây không có khả năng là tự nhiên hình thành. Nhất định là có người đem cái này hiệu quả thêm tại trên người ngươi. Đối nhân loại các ngươi tới nói, thật là có điểm tàn nhẫn a, đó căn bản không phải đem một người sinh mệnh chia làm ngũ đoạn nha. Đối bản thân ngươi mà nói, ngươi chỉ có một đoạn quá ngắn ngủi sinh mệnh mà thôi. Nếu như không có đối đầu một thế bất kỳ trí nhớ gì lời nói. Như vậy cái gọi là chuyển thế, đối Bohemian tới nói liền một chút ý nghĩa đều không có. Một khi chết đi, đời sau người kia là ai? Ở đâu? Làm gì? Liền cùng nàng không có chút quan hệ nào. Bohemian chết lặng ngồi trên ghế. Qua mấy giây, ngẩng đầu nhìn vách tường trên hình chiếu. Lâm Tam Tửu mặc dù đem đầu chôn đến trầm thấp, nhưng thực hiển nhiên, nàng một lời tâm tư vẫn cứ nhớ Bohemian. Nàng ánh mắt lưu luyến tại thử cuốn bên cạnh. Như vậy một hồi, căn bản không có xem đề tài. Ngươi sẽ giúp ta, phải không? Bohemian một câu nói đến ở giữa. Thanh âm bỗng nhiên run rẩy lên. Nhịn không được mang tới luống cuống giọng nghẹn ngào. Nếu như đây là thật, ta đây không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng. Chỉ là nhìn qua bài thi. Yên lặng, có chút nhẹ gật đầu. Bohemian bỗng dưng giơ cánh tay lên. Đem mặt vùi vào rộng lượng trong tay áo. May mắn ngươi còn có như vậy người bằng hữu. Đề các quả nhiên không có nửa phần nhân loại bình thường cảm tình. Căn bản không thể thể hội bầu không khí. Ai, bất quá ngươi nói, vạn nhất xảy ra phó bản về sau. Nàng đến một câu, ta sẽ thỉnh cầu chân lý giúp ngươi. Ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ta đây trước hết nắm chết ngươi. Bohemian thấp giọng phát một câu hung ác. Ngược lại là bị nhắc nhở. Nàng trong lỗ mũi sột soạt lau mấy cái mặt. Lúc này mới dơ lên một đôi hồng hồng con mắt. Ta muốn đổi kia cái gì quyền lợi. Úc, ngươi quyết định muốn ảnh hưởng. Thì cuối kỳ, trò chơi sao? Nhưng ngươi tiếp theo giai đoạn mục tiêu 2. Lập tức liền muốn ra tới. Ngươi thời gian không đủ. Bohemian do dự một chút. Ta đầy có thể hay không xem trước một chút. Ta có quyền gì? Muốn làm hai người cùng đi ra. Ngoại trừ chờ nhân ngẫu sư phát từ bi một đường bên ngoài. Trước mắt có thể làm cũng chỉ có cho Lâm Tam Tửu u đầu sứt chán. Coi như hiện tại không thể lập tức cho nàng mở. Trước dò xét một chút tình huống bên kia cũng tốt. Người chủ trì đáp ứng về sau. Vách tường trên hình ảnh nhất truyền. Lâm Tam Tửu lại đột nhiên biến mất. Ống kính đổi một góc độ. Thị giác từ giữa không trung nhìn xuống đi. Chỉ thấy một mảnh đen kịt tận mấy chục người đầu. Cơ hồ người người đều tại múa bút thành văn. Quạt trần hô hô xoay tròn bóng đen một lần lại một lần xâm nhập thị giác bên trái. Bảo nàng không khỏi theo cái hướng kia vừa quay đầu. Thần kỳ chính là, hình ảnh phảng phất cảm thấy nàng tầm mắt đồng dạng. Theo nàng chuyển hướng cũng hướng bên trái chuyển tới. Thật vất vả thấy rõ quạt trần về sau. Bohemian ở trong lòng thở dài. Lâm Tam Tửu giống như nàng. Trong trò chơi thể lực cùng vũ lực. đều chỉ có bình thường nữ tính bình quân trình độ. Nếu là có như vậy một chiếc lại chìm lại lớn. Cao tốc xoay tròn quạt trần hướng trên nàng đầu một đập. Đừng nói u đầu sứt trán, chỉ sợ thân thể đều có thể cho mở. Ngươi đổi thông thương quyền, cũng không đủ để ngươi đem quạt trần tháo xuống. Phó bản người chủ trì đúng lúc đó nói. Ngươi có thể đem chính mình tưởng tượng thành một cái u linh. Ngươi đổi thông thương quyền lợi càng lớn. Ngươi cái u linh này lực lượng lại càng lớn. Có thể ném đồ vật, giao lưu, thậm chí giết người. Nhưng là ngươi bây giờ nha. Chỉ có thể tại thi cuối kỳ cái trò chơi này nhìn khắp nơi vừa nhìn. Bohemian không có ứng thanh. Thử cúi đầu hướng phòng học phía dưới nhìn một chút. Tựa như là bị một sợi dây thừng kéo xuống đi bóng bay đồng dạng. Nàng thị giác chậm rãi từ từ rơi xuống. Rơi vào trên sàn nhà. Từng dãy bàn học trong lúc đó. Nhanh lên. Không nên nhìn quá lâu. Đừng thúc giục. Liền cùng ngươi mắc tiểu đồng dạng. Bohemian trả lời một câu miệng. Thử vượt qua trên bàn học học sinh. Ánh mắt tại thử cuốn dừng lại một hồi. À, cái này. Này bài thi là chuyện gì xảy ra? Bài thi chính là như vậy. Thế nhưng là, đây cũng quá nguy hiểm đi. Bohemian càng phát ra giật mình. Liên tục nhìn mấy cái học sinh dưới ngòi bút bài thi. Phát hiện mỗi một phần đều không khác mấy. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Tam Tửu vừa rồi sẽ một đầu là mồ hôi. Lại, phiêu, nhìn một hồi Lâm Tam Tửu bài thi về sau. Nàng không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Này kiểm tra chính là cái gì khoa mục A, tự cứu khóa. Phó bản người chủ trì bình bình đạm đạm nói. Nếu như viết sai đáp án lời nói. Ngoại trừ cà rốt sẽ bị bác y, lột áo. Bên ngoài, còn có căn cứ đề mục nội dung gánh chịu nguy hiểm tương đối. Nói cách khác, sai lầm đáp án tạo thành hậu quả. Sẽ thực chất tính phát sinh ở người trên người. Phảng phất là để ấn chứng những lời này. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Bohemian chỉ nghe góc trong đột nhiên nghĩ vang lên. Phun a, một tiếng. Nàng vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một cái nữ học sinh quẳng xuống cái ghế. Hướng trên sàn nhà phun một mảng lớn xanh xanh hồng hồng. Nói không ra rốt cuộc là phun vẫn là máu một bãi chất bẩn. Số 11, ngồi trở lại ghế trên. Ngồi ở phòng học phía trước lão sư giám khảo. Tựa hồ đối với một màn này đã nhìn lắm thành quen. 5, 4, 3, nữ sinh kia sắc mặt trắng bệch, đầy mặt là mồ hôi. Vẫn là run rẩy bò vào trong chỗ ngồi. Tốt, người nên xem cũng đều nhìn thấy. Phó bản người chủ trì thúc giục nói. Hiện tại ngục giam phong vân mục tiêu 2 cũng ra tới. Chuẩn bị xong chưa? Bohemian thu hồi tâm thần, vội vàng nhẹ gật đầu, chỉ thấy hoa mắt, vách tường trên hình ảnh ngay tại trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Nàng nhìn bốn phía một cái, chính mình y nguyên còn tại giám ngục trưởng trong văn phòng. Có thể tự do chuyển đổi quan sát thị giác về sau. Cảm giác thượng tựa như tiến vào 3D điện ảnh đồng dạng. Vừa rồi có như vậy một hồi. Nàng ngay cả chính mình kỳ thật không nhúc nhích địa phương đều quên. Mục tiêu hai bên trong bao quát. Thứ nhất, mời ngươi chính mình tìm ra vì cái gì nữ bác sĩ là liên hoàn sát thủ chứng cứ. Tiếp theo, mời ngươi tìm ra ngươi tại cái trò chơi này bên trong minh hữu. Cũng bảo hộ hắn, nàng, hoặc hắn, các nàng. Cuối cùng, thỉnh nhằm vào cục điều tra hai tên thám viên làm ra thỏa đáng ứng đối. Đuổi theo đồng thời mục tiêu so ra. Lần này nàng cần làm sự tình sơ lược không ít. Bất quá theo một phương diện khác tới nói. Nàng hành động tự do đường sống cũng lớn. Đã tại trò chơi nhỏ trong đoán đúng đáp án. Nàng hiện tại cuối cùng có thể rời đi căn phòng làm việc này. Thân là giám ngục trưởng. Nàng còn chưa kịp xem thật kỹ một chút chính mình ngục giam đâu. Đúng rồi. Nhắc nhở một chút. Phó bản người chủ trì bình tĩnh nói, bởi vì liên hoàn sát thủ giác quan thứ 6 thực nhạy cảm. Nàng hiện tại cũng biết có người phát hiện nàng thân phận. Đang âm thầm tìm kiếm là ai đâu. Mời ngươi kế tiếp cần phải cẩn thận Úc. Tấu chương xong, cách chương.